Chương 549, xin lỗi. Chủ tớ Lương thấp giọng nói chút Phỉ Thúy sinh bệnh sự tình, Bích Ngọc liền chủ động bẩm báo ban ngày điều tra kết quả. Nô tỳ đi xem hai vị di nương, hai người đang ngồi đối diện ăn điểm tâm, nói nói cười cười, không khí vô cùng tốt. Thẩm Thanh Lan không chỉ kinh ngạc, nàng một năm qua này, rất ít gặp lại Tề di nương khuôn mặt tươi cười, còn tưởng rằng nàng đã hoàn toàn bị mất tử chi đau cùng bất bình mối hận không chế, trước mặt sau lưng đều là đồng dạng lạnh lùng, ưu hoán cùng cuồng loạn, không nghĩ đến, nàng cùng Quách di nương một mình ở chung khi vẫn được cùng từ trước đồng dạng tiếu ngự yên yến. Đây là chuyện tốt, ít nhất nói rõ Tề di nương còn có thể trở lại từ trước, có lẽ trong khoảng thời gian này uống thuốc cũng có chỗ tốt. Bích Ngọc trần trờ gật đầu, nàng từng chính mắt thấy Tề di nương mỉm cười nói, xem lên đến giống như người bình thường, được tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Vẫn là không thể sơ ý Thẩm Thanh Lan cười nói, ngươi nói được không sai, bóng ma trong lòng không phải một ngày được tận đuổi, từ từ đến, cái này chung quy là thấy được hy vọng, Quách di nương không thể không có công lao, đúng rồi, đỏ đào đâu. Bích Ngọc lắc đầu, nô tỳ không thấy, Tề di nương nói ra phủ mua thuốc đi. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm, ngày mai ngươi lại chú ý nàng. Ngày mai tiểu thư đi lục phủ, không mang theo nô tỳ sao? Phỉ Thúy còn bệnh, ngươi để ở nhà, cũng tốt chiếu cố nàng, ta mang Thu Nguyệt đi thôi. Bích Ngọc cự tuyệt, như vậy không ổn, nô tỳ cảm thấy ngài hẳn là đem Đông Mai lưu lại, Đông Mai làm việc cẩn thận chú đáo, tính tình lại thành thật, nàng ở nhà chiếu cố Phỉ Thúy liền rất tốt, nô tỳ cần phải được theo tiểu thư, ngài quên, ngài không phải còn nghĩ nha. Loại sự tình này, Đông Mai làm không đến, Thu Nguyệt ngược lại là thông minh, nhưng nàng trước kia cùng Lục gia tiếp xúc thiếu, cùng tiểu thư cũng ăn ý không đủ, vạn nhất xảy ra đường rẽ làm sao bây giờ, cần phải là khiến nàng ở nhà. Nhìn chằm chằm đỏ đào, đừng nói nhìn chằm chằm một cái đỏ đào, chính là nhìn chằm chằm trong phủ mọi người, lấy nàng nhạy bén, cũng không hỏi đề. Thẩm Thanh Lan vui vẻ gật đầu, Bích Ngọc ngươi nay càng ngày càng làm việc lão luyện, suy nghĩ chu toàn. Liền ấn ngươi nói xử lý. Hai người nói hội thoại, không thấy Phỉ Thúy tỉnh lại, liền đi ra ngoài. Chợt thấy thủ vệ tiểu nha đầu từ tường xây làm bình phong ở cổng ngoài chuyển qua đến, cười nói, Bích Ngọc, Tiết Dương trở về, tới đón ngươi đâu, liền ở cửa. Bích Ngọc sửng sốt. Thẩm Thanh Lan cười, đi thôi, Tiết Dương khó được trở về một chuyến, ngươi mau đi đi, ngày mai chúng ta mau ra phát khi ngươi lại đến. Bích Ngọc đỏ mặt, nói lầm bầm. Nô tỳ sao có thể ngủ đến như vậy muộn túi đầu chạy đi. Thẩm Thanh Lan bản thân cười trở về phòng, Thu Nguyệt đã chờ đến lo lắng, tiểu thư cũng không biết đói khát cái này đều giờ gì thật vất vả trở về, lại cùng Bích Ngọc nói cái này nửa ngày, mau ăn ít đồ đi, đều lạnh. Thẩm Thanh Lan tự biết đối lý, gọi Thu Nguyệt đợi lâu, không nói hai lời, mười phần nghề tình ngồi xuống liền ăn, rõ ràng không cảm thấy đói, cũng ăn không ít. Thu Nguyệt lúc này mới vừa lòng, cười nói, mới ăn đồ vật, trước đừng nghỉ ngơi, cẩn thận ăn nhiều. Thẩm Thanh Lan biết nghe lời phải, ở trong phòng đi lại hai vòng, cảm thấy mệt mỏi, ngáp một cái, chợt thấy Bích Ngọc lại vào tới. Như thế nào không cùng Tiết Dương? Bích Ngọc ra bên ngoài nhìn quanh một vòng, đóng cửa, thấp giọng nói, ta đến đưa cái lời nhắn, nghi uy tướng quân nhường Tiết Dương chuyển cáo tiểu thư, ngày mai lục phủ yến hội, chúng ta đều tốt nhất mau ly khai. Vì sao Tiết Dương nói nghi uy tướng quân chưa nói? Chỉ nói lục phủ đừng ở lâu, có thể bất lưu tịch đừng lưu tịch, thật sự đi không được, ăn xong liền đi, bên cạnh sự tình hoàn toàn không muốn nhúng tay nói xen vào. Thẩm Thanh Lan trong lòng kinh hãi, đừng không phải có cái gì cạm bẫy. Bích Ngọc lắc đầu, nô tỳ hỏi Tiết Dương, hắn nói cạm bẫy không tính là, chỉ là có chút sự tình thẩm ra có thể không dính thượng liền không dính thượng, đương nhiên, có nghi uy tướng quân tại, cũng tuyệt sẽ không nhường thẩm ra rơi vào. Thẩm Thanh Lan ngực đập bịch bịch. Thật lâu không biết nói gì. Bích Ngọc đề nghị, không bằng, không đi không đi, ai không đi ta không đi, vẫn là tất cả mọi người không đi. Bích Ngọc cá khẩu không trả lời được, đúng à, coi như nghị cách nhường Thẩm Thanh Lan không đi, những người khác đâu? Thứ sử đại nhân quý phủ mở tiệc chiêu đãi, biệt giá quý phủ sao có thể không người lộ diện lui thêm bước nữa, coi như Thẩm Lương cùng Lâm Thị cũng đều đồng ý không đi, Khâu Thị cũng không cam lòng đi đi một bước nhìn một bước. Thẩm Thanh Lan cuối cùng nói, nàng tin tưởng vệ trưởng quân, nếu không có nói tuyệt đối không thể đi, vậy thì sẽ không có thật lớn nguy hiểm. Bích Ngọc cũng không biết làm thế nào mới tốt, trầm mặc cùng tại bên người. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng đập cửa, còn có Khương Oanh Nhi hỏi, Thẩm Ti Ti, ngươi đã ngủ chưa? Bích Ngọc chỉ phải mở cửa. Khương Oanh Nhi chạy vào, Thẩm Ti Ti, ngày mai đi Lục gia, ta cũng phải đi. Thẩm Thanh Lan chần chờ, Oanh Nhi, lần sau ta mang ngươi đi được không vốn đâu. Khương Oanh Nhi là nên đồng hành, trừ phi chính nàng kiên trì không đi. Nhưng vừa nghe được cái này không an toàn tin tức, Thẩm Thanh Lan liền không chuẩn bị mang nàng đi. Không, Thẩm Ti Ti, ta muốn đi Oanh Nhi, ta chỉ là qua xem một chút, rất nhanh liền trở về. Lục phủ còn chưa có bố trí tốt, trong vườn cũng chưa chắc xinh đẹp, như vậy, tỷ tỷ đáp ứng ngươi, tiếp qua 2 tháng, chờ Lục gia hảo hảo bố trí, đem vườn ăn mặc xinh đẹp, tỷ tỷ lại mang ngươi đi, được không? Tiếp qua 2 tháng, ngươi liền hồi Đặng Châu đi. Khương Oanh Nhi lần này lại cực kỳ quật cường, không, Thẩm Ti Ti, ta nhất định phải đi theo bên cạnh ngươi một tấc cũng không rời. Khương Oanh Nhi gương mặt nghiêm túc chuyên chú, khi ta tới, đáp ứng vệ thúc thúc. Chỉ cần Thẩm Ti Ti đi ra ngoài, nhất định phải theo, có ta ở đây, liền có thể bảo hộ Thẩm Ti Ti. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối, nàng tuyệt đối không nghĩ đến còn có loại sự tình này, ngoại trừ cảm thấy Khương Oanh Nhi đơn thuần đáng yêu bên ngoài, còn vì vệ trưởng quân ngây thơ cảm thấy ấm áp lại bất đắc dĩ, nhường một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hoa hoa bảo vệ mình nghi uy tướng quân, ngươi thật sự không phải là đang nói đùa. Oanh Nhi, vệ thúc thúc là tại cùng ngươi nói chơi đâu. Tỷ tỷ lớn như vậy, sẽ không gặp nguy hiểm, huống chi, chỉ là đi làm khách, Oanh Nhi yên tâm, Oanh Nhi ở nhà liền có thể bảo hộ tỷ tỷ. Khương Oanh Nhi vậy mà xuất kỳ cố chấp, không được quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy ta đáp ứng vệ thúc thúc muốn theo sát Thẩm Ti Ti, liền muốn nói đến làm đến. Vệ thúc thúc cũng không phải nói đùa. Thẩm Thanh Lan trầm mặc, khoe miệng không tự chủ nhếch lên, trong lòng ấm áp, mềm mềm. Đêm qua, Thẩm Thanh Lan ngủ đến đều không an ổn. Nàng nghĩ nên cùng Lâm Thị thông ca khí, được lại tìm không thấy lý do, lan qua lộn lại hơn nửa đêm, cuối cùng nhịn không quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Ngày kế ngày khởi, Thẩm Thanh Lan rời giường trang điểm, Thu Nguyệt múc nước tiến vào, kinh ngạc đến ngây người, tiểu thư đêm qua khó chịu như thế nào như vậy, hiểu xịu không có, chính là còn thiếu không ngủ đủ. Thu Nguyệt lập tức nói hay nấy, đều do nô tỳ, không nên nhắc nhở tiểu thư, nhường tiểu thư ngủ muộn tránh cho ăn nhiều. Thẩm Thanh Lan bật cười, mặc kệ chuyện của ngươi, ta rửa mặt liền tốt rồi. Chính mình vặn tấm khăn.